Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 113, lễ khai chương 1, góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 11, lối ra vào một tòa nhà cao 4 tầng, thi thoảng có nhân viên công tác chạy ra chạy vào, chỉnh sửa lại những chỗ chưa hoàn thiện. Tòa nhà này là trụ sở ở Seoul của công ty tổng hợp trà xanh Jeju. Khi Park Shin Young chọn đặt trụ sở ở tòa nhà này thì Kim Sung Won cũng đã cân nhắc tới việc thành lập công ty quản lý. Cho nên mua cả tòa nhà, như thế có thể tận dụng hết tài nguyên, mà Kim Sung Won cũng tiện giao lưu với Park Shin Young, nhất cửa lưỡng tiện, cho dù công ty quản lý của Kim Sung Won chỉ chiếm tầng 1, 2 nhưng với tính chất công ty chuyên môn phục vụ tư nhân. Như thế cũng là quá xa xỉ rồi. Thế là có một vài phóng viên tới nơi này chầu trực. Suy nghĩ của họ là Kim Sung Won lấy đâu ra tiền thuê tòa nhà xa xỉ như thế. Gần như không ai biết sản nghiệp của Kim Sung Won ở đảo Jeju, người ta chỉ biết y có trại nuôi lợn ở đó mà thôi. Song tên tuổi, quy mô của nó thì bọn họ thực sự không quan tâm. Tới đám Seohwin còn chưa bao giờ hỏi tới chuyện này nữa là. Những phóng viên này ngạc nhiên không phải là không có lý do. Rất nhiều nghệ sĩ thành danh lâu năm sáng lập công ty quản lý của mình thường chỉ đặt ở tòa nhà văn phòng 2-3 tầng thôi. Kim Sung Won thực sự được biết tới khoảng 2 năm qua, mà y tới nay đóng đúng 2 quảng cáo cùng Kim Tê. Thì, lịch trình thì ít, dựa vào tiền bán ca khúc mà thuê tòa nhà xoa hoa thế này thì không phải hành vi khôn ngoan. Vì sao Kim Sung Won lại làm thế, chẳng lẽ chỉ vì thể diện, gồng mình cho người khác thấy sự nghiệp của mình không hề xuống dốc. Nếu thế càng không khác gì uống thuốc độc giải khát. 12 giờ trưa, 3 người Kang Ho, Jong, Yu Che, Suk, Kim Jae, Jong đồng thời xuất hiện, là người dẫn dắt Kim Sung Won từ khi bước vào giới diễn nghệ. Bọn họ chuyên môn điều chỉnh lịch trình, còn hẹn đi cùng nhau, để y có mở màn oanh động. Quả nhiên số phóng viên ít ỏi đang buồn chán ngáp ngắn ngáp dài thấy 3 người này. Toàn bộ đứng dậy, cuống quýt rút máy tác nghiệp. Năm 2006 3 người Kang Ho, Jong, Yu Che, Suk và Kim Jae, Jong đã thành 3 ngọn núi lớn của giới diễn nghệ Hàn Quốc. Có thể hình dung một cách trực quan thế này, một nửa rating tất cả các show tạp kỹ của 3 đài truyền hình lớn nằm trong tay bọn họ. Giới truyền thông luôn nghe nói Kim Sung Won có quan hệ rất thân thiết, nhưng không ngờ lại thân thiết tới mức này. 2 năm qua số lần 3 người này đồng thời xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay. Do Kim Sung Won đã nói trước đây chỉ là buổi tụ hội tư nhân cho nên 3 người Kang Ho, Jong đều ăn mặc nhàn nhã. Sung Won, chúc cậu khai trương đại cát, vạn sự thuận lợi. Trợ lý 3 người đem giỏ hoa vào đại sảnh tầng 1. Mỗi người ôm Kim Sung Won một cái, không ngờ Sung Won thành lập công ty rồi. Hơn cả bọn anh, Kim Jae, Jong nhìn toàn nhà cảm khái, Sung, Won, bọn anh có phải gọi cậu là chủ tịch Kim không đấy hả? Kang Ho, Jong thì trêu, chủ tịch Kim, nhớ ngày nào Sung, Won còn rỗng tùy tới mức đi ăn biết trước không phải trả tiền mới chịu đi. Yu Che, Suk gật gù, nghe họ bới chuyện xấu trước kia của mình ra. Kim Sung, Won không thấy xấu hổ mà còn thân thiết, vậy bây giờ các anh tới công ty em đi. Thằng nhóc cậu nuôi nổi bọn anh nhà, Kang Ho, Jong vỗ vỗ bụng, có điều chỉ thành lập một công ty quản lý tư nhân mà thôi. Có cần thuê tòa nhà lớn như vậy không, cả 2 tầng đều là em mua. Không phải thuê đâu, Yu Che, Suk sửng sốt, à, thằng nhóc này xem ra kiếm không ít ở Jeju nhỉ. Kang Ho, Jong vỗ đầu sực nhớ ra, phải rồi năm ngoái có dịch gì đó của lợn. Chết rất nhiều. Chắc chắn thằng nhóc này nhờ cơ hội đó phất lên đấy. Cậu ta cung cấp thịt lợn cho quán thịt nướng của tôi mà. Kim Sung Won không giải thích kỹ hơn, chỉ cười coi như thừa nhận. Dù sao sự thực đúng là nhờ dịch liên cầu khẩu lợn mà sự nghiệp của y thuận lợi không ít. 3 người đang nói chuyện thì một chiếc xe màu đỏ đỗ lại ở trước cửa không xa. Người trong xe vừa bước xuống, Kim Sung Won ăn liền 3 cú huýt đau điếng. vẫn phải tươi cười đi tới đón. Tê, Hi Nuna, không ngờ chị tới sớm như thế. Kim Tê, Hi không chỉ đi xe đỏ, mặc áo khoác đỏ kèm mũ lông nhung tuyết đáng yêu, mặc quần jean trắng và giày du lịch, thoải mái mà không quá tùy tiện. Bất ngờ giang tay ôm Kim Sung, Won, Sung, Won, khai trương đại cát, đám phóng viên hai bên kích động nhảy cẫng lên, chớp máy liên hồi, thậm chí trong đầu bọn họ cũng chuẩn bị sẵn tiêu đề bài báo trang nhất hôm sau. Kim Tê, Hi và Kim Sung, Won, cặp đôi hot nhất làng giải trí rốt cuộc không chịu được tịch mịch. Công khai thể hiện tình cảm rồi, thằng nhóc này lúc chúng ta tới nó có nhiệt tình như thế đâu chứ. Kang Ho, Jong nghiến răng ghen tị, Ho, Jong, cậu lập gia đình rồi, không còn tư cách ghen tị với Sung, Won, Kim Dơ, Jong trêu ghẹo, chỉ có Kim Sung, Won cười khổ không thôi. Vừa rồi Kim Tê, Hi ôm nhẹ một cái, thậm chí còn chưa kịp chạm vào người cô nữa. Vì sao Kim Tê, Hi làm thế, chơi ác ý chứ còn gì nữa. Không biết phải hóa giải ra sao đây. Chào ba vị tiền bối. Kim Tê, Hi khoác tay Kim Sung, Won đi tới hơi cúi người chào, chào Kim Tê, Hi Si, ba người tỏ ra rất lịch thiệp nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn mấy chục giây trước, có Tê, Hi Nuna ở đây cùng em đón khách là đủ rồi, ba Hi Ung không cần đứng đây uống gió nữa, dù sao các Hi Ung đã có tuổi, thế nào cũng phải chiếu cố một chút, Kim Sung, Won làm ra vẻ ân cần nói, có Kim Tê, Hi ở đây. Ba người Kang Ho, Jong phải giữ thể diện, không thể đùa cợt với Kim Sung, Won, tức tối trừng mắt uy hiếp y rồi đi vào trong, hi hi. Kim Tê, Hi che miệng cười khẽ, xem ra quan hệ của cậu và ba vị tiền bối rất tốt, chị quay phim xong rồi, ừ, xong rồi. Giờ đang xử lý hậu kỳ, đang thời gian tuyên truyền mà tôi phải bỏ một buổi chạy tới đây đó. Thấy vinh hạnh chứ hả? Kim Tê, Hi vừa nói vừa tiện tay chỉnh lại áo cho Kim Sung. Won, mặc dù có mấy phóng viên ở đây đang chĩa máy ảnh về phía họ, nhưng với quan hệ hai người bây giờ, căn bản không cần kiêng kỵ gì nữa. Tình cảm đối phương ra sao? Cả hai đều rõ trong lòng. Kim Sung, Won chưa kịp trả lời thì một cái xe nữa đi tới. Moon Keun, Yang trong trang phục nữ sinh từ trên xe nhảy xuống. Vui sướng vẫy tay với y, chạy tới, Sung, Won Oppa, chúc mừng khai trương, chào Tê, Hi Onni, Cương, Yong, hoan nghênh, Kim Sung, Won giang tay ra, Moon Keun, Yong hơi sửng sốt, lập tức cười khẽ ôm Kim Sung, Won một cái, làm mấy phóng viên nam gào thét trong lòng, tại sao không phải mình đứng ở chỗ Kim Sung, Won, đồng thời cái ôm nhẹ này cũng làm bức ảnh trước đó Kim Tê. Hi ôm Kim Sung, Won không còn giá trị tạo xịt căng đan nữa Keun, Yang, em xin nghỉ phép tới đây à, Kim Tê. Hi liếc Kim Sung, Won một cái trêu tức, kéo tay Moon Keun, Yang hỏi, không ạ, tháng này em chỉ phải chụp vài bộ ảnh. Hơn nữa hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, cho nên học xong em tới thẳng đây. Moon Keun, Yang háy mắt cười tinh nghịch, không ngờ Tê, Hi Onni lại tới sớm thế. Kim Tê, Hi cười tủm tỉm, chị lo không ai tới ủng hộ cậu ấy. Ai ngờ tới nơi đã thấy ba vị tiền bối Kang Ho. Jong, Yu Che, Suk, Kim Dơ, Jong đều có mặt, biết vậy chỉ chẳng tới sớm làm cái gì, em cũng thế này. Vội vội vàng vàng tới đây còn chưa cả thay quần áo nữa. Kim Sung, Won rất biết điều, ân tình mỹ nhân làm sao có thể không báo đáp, liền hứa hẹn rất nhiều điều. Tiếp đó những MC của Infinity Challenge như Haha, Park Myung, Su kéo tới, chính thức mở màn cho lễ khai trương. Khách khứa xuất hiện nườm nượp, có không ít nghệ sĩ cấp trọng lượng Coyote, Lee Min, Woo, Andy của Shinhwa, Kim Tê, Woo của G.O.D may mắn có Kim Tê. Hi và Moon Keun, Yang giúp đón tiếp khách khứa, cả Choi Hyun, Jun cũng chạy ra nếu không thì Kim Sung. Won có ba đầu sáu tay cũng ứng phó không xuể. Không phải sự nghiệp Kim Sung, Won đang xuống dốc sao? Thế nào lại có nhiều nghệ sĩ tới như vậy? Mấy phóng viên bận rộn tác nghiệp, vừa kinh hãi vì thế trận hoành tráng này, đồng thời cũng vui mừng không thôi. cách chương.